Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 387. Chẳng lẽ chỉ có thể chạy trốn sao? Làm cái cuối cùng bị Lắp Phi đánh bại Thất Vũ Hải. Đồ Flamingo bại lui, kỳ thật có rất lớn lịch sử ý nghĩa. Dù sao từ hắn bại lui về sau, toàn bộ Thất Vũ Hải cũng chỉ còn lại có hai người, Mắt Diều Hâu cùng Nữ Đế. Có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, mà Vegapunk cũng sẽ ở không lâu sau đó nghiên cứu ra là đủ thay thế Thất Vũ Hải đồ vật. Khi lồng chim biến mất một khắc này đến về sau, liền đại biểu lấy dưới mặt đất hắc thành phố vương giả Đô Flamingo chính thức kết thúc, thua ở bốn ngăn Lắp Phi thủ hạ. Lắp Phi cùng lo liên minh, kế hoạch thành công, Đô Flamingo tất cả cán bộ cũng toàn bộ thua ở một đám thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc trong tay. Đồng tháp tháp tộc công chúa đoạt lại chiến thành công. Dressrosa King Riku đâu ba trở lại vị trí cũ thành công. Cái khác hải tặc, tại giải quyết Đô Flamingo nguy cơ về sau, liền lập tức gặp phải hải quân bắt nguy hiểm. Bởi vậy, một đám hải tặc nhóm vô cùng lo lắng. Hắn cũng không muốn bị bắt vào đi. Cả đời đều ra không được. Bọn hắn ý nghĩa của cuộc sống hẳn là trên biển lớn, mà không phải tại kia tối tăm không ánh mặt trời Impel Down bên trong. Lúc này, bị hải tặc cứu vớt quốc gia King Riku đâu ba ra mặt, hắn đem tất cả hải tặc tất cả đều nhận được hắn trong vương cung, để đồng tháp tháp tộc công chúa Mạn Tạ Lệ cho bọn hắn trị liệu thương thế, để có năng lực chạy trốn. Đón lấy, King Riku đầu ba ra mặt, mời hải quân tiến hành gặp mặt, thực hành kéo dài thời gian kế sách, làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Hơn nữa còn là một cái có tham gia chính phủ thế giới hội nghị quốc gia. Bạch Thủy đương nhiên sẽ không quá mức lãnh đạm, đây chính là có thể quyết định hải tặc thế giới vận mệnh người. Bạch Thủy đương nhiên nhìn ra được đây là King Riku đầu ba kế hoãn binh. Hắn đương nhiên cũng biết King Riku đầu ba là muốn ngăn chặn hắn, sau đó để những cái kia hải tặc thoát đi. Nhưng Bạch Thủy liền là không nói ra, giả bộ như một bộ hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Cứ như vậy cùng King Riku đầu ba, từ hải tặc lịch sử, nhân văn địa lý, phong tục thường thức, mộng tưởng, nhân sinh quy hoạch, nói chuyện dòng dã hai ngày, Bạch Thủy không lo lắng không công mà lui. Dù sao có thể chạy trốn, đều là có bản lĩnh người, không có bản sự người, bị bắt cũng liền bị bắt. Nhưng làm hải quân đại tướng, Bạch Thủy vẫn là phải có một chút biểu thị. Bởi vậy, ngay tại Lắp Phi một đám đi vào bến cảng, đang chuẩn bị rút lui thời điểm, Bạch Thủy làm chướng ngại vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nha, Lắp Phi, đã lâu không gặp. Nhưng kỳ thật, hai người cũng chỉ là nửa tháng chưa từng gặp mặt mà thôi. Không tính thật lâu, hải quân đại tướng làm sao lại xuất hiện ở đây? Vừa nhìn thấy hải quân đại tướng, đã cùng Lắp Phi uống qua tiểu đệ rượu Bartolomeo, đã bị hù lời nói không mạch lạc. Lắp Phi thuyền trưởng, không muốn ngạnh bính, ngươi không phải là đối thủ. Bởi vì lo lắng Lắp Phi, hắn dạng này hô lớn. Zoro, Sanji mấy người cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Thủy. Hải quân đại tướng, y nguyên không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó người. Usopp, Nami, Chopper mấy người càng là bị hù đã trốn đến Bartolomeo sau lưng. Nhưng Bartolomeo không biết, cũng là bởi vì hắn câu nói này khơi gợi lên Lắp Phi một chút không tốt hồi ức. Hai năm trước, bọn hắn bởi vì thực lực yếu, cho nên gặp Bạch Thủy nhất định phải trốn. Nửa tháng trước, Bạch Thủy đã là hải quân đại tướng, bọn hắn cũng biến thành 10 phần cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là chạy trốn. Mà bây giờ, hắn vừa vặn đánh bại Đô Flamingo, lần nữa đụng phải Bạch Thủy, chẳng lẽ lại muốn chạy trốn sao? Không có ai quy định bọn hắn gặp Bạch Thủy liền nhất định phải trốn đi. Bởi vậy, Lạp Phi giống to lên tiếng, lần này, ta sẽ không lại chạy trốn. Bạch Thủy đại ca, ta muốn đánh bay ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.